tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, sáu cấp trận pháp. Trải qua từng cái đường cái, đụng phải giao thủ hai cái thiết bì nhân khôi lỗi. Đây là khôi lỗi, chân vũ cảnh khôi lỗi. Khôi lỗi bên trên an bài nếu cấp 4 trận pháp cùng cấp 3 trận pháp. Thực lực cũng không toán mạnh, chỉ là chân vũ cảnh mà thôi. Ở đây mấy người ngoại trừ Ngư Đồng ở ngoài, mỗi cái thực lực không tầm thường. Huống chi có Lý Mục, Lỗ Kinh, Viễn Linh, Phong Hổ ở. Đối phó hai cái chân vũ cảnh khôi lỗi, quả thực là chuyện dễ dàng. Các vị, này hai cỗ khôi lỗi đối với ta trận pháp nhất đạo tu hành có không tầm thường tài trợ. Vì lẽ đó, ta chờ mong nhìn thấy này hai cỗ khôi lỗi. Chu Hoa mở miệng, nhãn lực chậm rãi đảo qua mọi người. Nếu Chu Hoa đạo hữu mở miệng, tự nhiên không có vấn đề. Bảo Thắng cười nói, vậy thì về Chu Hoa hết thảy đi. Lỗ Chỉ Văn nói, Lý Mục sư đệ, Ngư Đồng nhìn về phía Lý Mục. Nếu đối với Chu Hoa đạo hữu trận pháp nhất đạo có điều tài trợ, vậy thì về Chu Hoa đạo hữu hết thảy đi. Lý Mục nói, chân vũ cảnh khôi lỗi, hắn ở trong game đều có vài cái, căn bản cũng không cần hai người này. Huống hồ, đối với trận pháp nhất đạo nghiên cứu, hắn hoàn chỉnh là có thể ở trong game tiến hành, cũng không tất thị sát hai cái khôi lỗi trận pháp nhất đạo. Vậy cứ như thế đi, Lỗ Kinh Viễn đạm bạc nói, đa tạ, Chu Hoa cười, như nhặt được chân bảo mà đem khôi lỗi thu vào. Khôi lỗi, đối với trận pháp sư mà nói hết sức trọng yếu, khôi lỗi là luyện khí thủ đoạn cùng trận pháp thủ đoạn liên hợp vật. Nhưng chân chính quan trọng là trận pháp thủ đoạn, mà không phải luyện khí thủ đoạn. Bất đồng trận pháp tổ hợp lên, mới làm đủ để một bộ khôi lỗi chuyển động. Thần bí phi thường, kéo dài đi, Lý Mục lạnh nhạt nói. Mọi người kéo dài lên trước, rất nhanh, đi tới cái thứ nhất mật thất. Có động phủ thủ hộ giả pho tượng cùng các loại đồ án mật thất. Cái này mật thất tựa hồ không có gì đồ vật. Tiết Hưng Tu đánh giá mắt mật thất, những này đồ án là có ý gì? Lỗ Chỉ Văn thị sát trên vách tường đồ án, này một bộ pho tượng thực sự là thần kỳ, giống như là thật sự như thế. Mộc Huyền Nhi đứng ở động phủ thủ hộ giả pho tượng trước mắt, ngay sau đó nghiêng đầu nhìn Lý Mục, nhẹ nhàng cười, Lý Mục tiên sinh, ngươi có sáng tạo cái gì không? Không có sáng tạo, Lý Mục đạm bạc đáp lại một câu, kéo dài đánh giá trước mắt động phủ thủ hộ giả pho tượng. Lúc nào, này một bộ pho tượng mới có thể chuyển động? Nghe được Lý Mục trả lời chắc chắn, Mộc Huyền Nhi trong mắt ánh sáng hơi động, không biết đang suy tư điều gì, tập trung vào nhất đạo chân nguyên thử một lần. Lý Mục mang theo một tia thử nghiệm, một tay đặt tại pho tượng bên trên. Nhất đạo chân nguyên tập trung vào trong đó. Theo nhất đạo chân nguyên tập trung vào, pho tượng hai con mắt đột nhiên mở, một đôi mắt trâu bùng nổ ra kinh người ánh sáng. Ngay sau đó, một luồng bá đạo tận cường mùi mãnh liệt mà đến, hóa thành vô hình sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng. Lý Mục bình thản ung dung, sóng khí bao phủ khi hắn trước người, một cách tự nhiên bị rời đi mà tới. Có thể trở thành chân vũ cảnh Mộc Huyền Nhi sẽ không có như thế vinh hạnh. Trực tiếp bị pho tượng mùi cho đánh bay mà hướng về. Mạnh mẽ đụng vào trên tường. Sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng máu tươi chảy ra. Huyền Nhi, ngươi không sao chứ? Ngư Đồng nhanh chóng bước chân một điểm, đi tới Mộc Huyền Nhi bên người. Hắn gian khổ chống cự lại pho tượng mùi. Bất cứ lúc nào đều phải đưa hắn ép sụp như thế. Xảy ra chuyện gì? Sinh ra cái gì? Mọi người dồn dập hướng về trung gian này một tòa thủ hộ giả pho tượng nhìn qua lại. Bá đạo, cường tận mùi khiến người ta sợ hãi. Từ thủ hộ giả pho tượng trên người tản mát ra mùi. Hết sức đối với linh thần cảnh tột cùng tồn tại. Cực kỳ lớn mạnh. ngay cả là Tiết Hưng Tu quay mắt về phía thủ hộ giả pho tượng, đều cảm thấy đến một tia nghiêm nghị. Lỗ Kinh Viễn bên cạnh Linh Phong Hổ dừng ở pho tượng. Trên người một luồng bá đạo vương giả mùi tản mạn ra. Cùng thủ hộ giả pho tượng khí thế phản kháng. Răng rác, răng rắc răng rác. Pho tượng trên thạch tầng từng mảng bóc ra từng mảng hạ xuống. Lộ ra một đôi sáng sủa con ngươi. Trắng nõn trơn mềm da rẻ. Đen thui nhu thuận tóc. Hơi chuyển động đầu. Hướng về bốn phía xem hướng về. Răng rác. Trên người thạch tầng bóc ra từng mảng nhanh hơn. Đảo mắt công phu. Hoàn chỉnh bóc ra từng mảng hạ xuống. Giống. Gào thét tiếng chấn động tiếu cửu thiên. Linh Phong Hổ bỗng nhiên hơi động. Hóa thành một đạo tàn ảnh trong nháy mắt vồ giết về phía thủ hộ già. Hổ móng vừa nhấc. Bỗng nhiên vung lên. Hóa thành nhất đạo ác liệt vô cùng móng phong. Tựa như phải đem thủ hộ giả một móng vuốt xé rách. Thủ hộ giả liếc mắt Linh Phong Hổ động tác. Thân hình động tác. Trường kiếm trong nháy mắt hiện lên ở trên tay. Trường kiếm vẩy một cái. Nhất đạo vô cùng kiếm khí trong nháy mắt bao phủ mà ra. Cùng móng phong mạnh mẽ đánh vào nhau. Hoành. Hai cỗ năng lượng đụng vào nhau. Hóa thành sóng khí bao phủ bốn phương tám hướng. Thủ hộ giả đẩy lui một bước. Lần thứ hai nhìn về phía Linh Phong Hổ. Linh Phong Hổ cũng ở đây cỗ khí lực bên dưới. Bị đẩy lui ra. Một bước lui về phía sau. Để Linh Phong Hổ phảng phất nhận lấy sỉ nhục giống như vậy. Trong mắt lóng lánh vô biên hung sát chi khí. Thánh thú Bạch Hổ. Vốn là nắm trong tay sát hại. Phong lực lượng Tây Phương thần minh, Linh Phong Hổ cố nhiên chỉ là ẩn chứa một tia thánh thú Bạch Hổ mùi. Cũng là một loại sát tính cực cường yêu thú, rất khó thuần phục. Một con cấp 4 Linh Phong Hổ, coi như là cấp 5 ngự thú sư đều khó mà thuần phục. Bởi vậy, Lỗ Kinh Viễn cái này vừa đột phá cấp 4 ngự thú sư niên kỳ trường ngự thú sư. Đang đột phá cấp 4 liền tuần phục Linh Phong Hổ. Lúc này mới đưa tới cực kỳ rộng khắp quan tâm. Linh Phong Hổ ngoác miệng ra. Gào thét mãnh liệt. Hóa thành nhất đạo bản chất sóng âm. Âm thanh bao phủ mà ra. Liền mặt đất đều từng tấc tét ra. Giết hướng về phía thủ hộ giả. Thủ hộ giả trường kiếm chuyển động. Từng đạo kiếm khí bắn ra. Không ngừng suy yếu Linh Phong Hổ khí lực. Ngay sau đó, trường kiếm vẩy một cái bỗng nhiên cắt xuống. Bùng nổ ra kinh người nguyệt hoa kiếm khí. Phảng phất liền hư không cũng có thể dễ dàng chém nứt. Chúng ta cũng động thủ. Tiết Hưng Tu hô lên. Hắn lựa chọn ra tay. Một thanh giống như nước chảy một loại trường kiếm hiện lên trong tay. Trường kiếm vẩy một cái. Hóa thành chạy trốn không thôi dòng thác kiếm khí, xung kích hướng về thủ hộ giả. Thủ hộ giả chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bạo phát. Một luồng cuồn cuộn lực lượng bao phủ tứ phương, tạm thời chống lại rồi Tiết Hưng Tu công kích. Ngay sau đó, thân hình loáng một cái, phân ra hai đạo tàn ảnh, dồn dập giết hướng về phía Linh Phong Hổ cùng Tiết Hưng Tu. Thủ hộ giả thực lực rất mạnh, hết sức đối với linh thần cảnh đỉnh cao, kém một bước chính là có thể nhảy vào niết bàn cảnh cấp độ. Tiết Hưng Tu là Thanh Vân Tông thiên tài, thực lực không tầm thường, nhưng là so với thủ hộ giả vẫn là chênh lệch một ít. Đúng là Linh Phong Hổ cùng thủ hộ giả chiến đấu khó phân thắng bại, làm ẩn chứa một chút thánh thú Bạch Hổ huyết mạch Linh Phong Hổ. Ở cùng cấp bậc bên trong cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Chúng ta cũng ra tay. Chu Hoa mở miệng. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Lỗ Chỉ Văn bỗng nhiên mở miệng. Tựa hồ là có tiếng gì đó. Lỗ Kinh Viễn bốn phía liếc nhìn. Chợt nhìn về phía mật thất cửa lớn. Từ cửa truyền vào tới. Rốt cuộc là cái gì? Lỗ Chỉ Văn mang theo hoài nghi. Bảo Thắng nhãn lực lóng lánh, không biết đang suy tư điều gì. Huyền Nhi, Ngư Đồng tới gần Mộc Huyền Nhi, Lẽ nào? Lý Mục lông mày nhíu lại, lấy được Trường Nguyên Động Phủ hướng dẫn Lý Mục. Đối với Trường Nguyên Động Phủ, cũng chính là di tích đích tình huống rõ như lòng bàn tay. Một khi đã kinh động động phủ thủ hộ già, chính là sẽ khiến cho trong động phủ đại đa số khôi lỗi chú ý. Lúc trước Lý Mục là tiên được đánh bại đông đảo khôi lỗi, mới cùng động phủ thủ hộ giả giao thủ. Đạp đạp, loảng xoảng, rất nhiều khôi lỗi hiện lên ở mật thất chỗ cửa lớn. Từng cái hướng về trong đó càn rỡ đánh giết mà tới. Là khôi lỗi, thật là nhiều khôi lỗi. Lỗ Chỉ Văn hô lên, mọi người cảnh giác một điểm. Lỗ Kinh Viễn lớn tiếng nói, Huyền Nhi, ta sẽ yểm trợ của. Ngư Đồng đứng ở Mộc Huyền Nhi trước mắt, Bảo Thắng lông mày ngưng tác, dĩ nhiên sẽ sản sinh chuyện như vậy, nhiều như vậy khôi lỗi, cố nhiên chỉ là chân vũ cảnh, tuy nhiên không phải như vậy dễ dàng đối phó, là cơ hội, Lý Mục trong lòng vui vẻ, xích diễm kiếm hiện lên trong tay, trường kiếm phóng thích ra nóng rực mùi, hóa thành đỏ đậm kiếm khí chém giết mà ra. Một chiêu kiếm chém ra, nhất thời có mấy tên khôi lỗi bị phá hủy hư hao. Nhưng là này chui vào khôi lỗi con số đông đảo, mấy trăm cái khôi lỗi, cơ hồ đem toàn bộ mật thất đều chật ních, chiến đấu hỗn loạn thành một mảnh. Mọi người dồn dập ngăn cản khôi lỗi, Bảo Thắng cau mày, trong tay hiện lên một thanh chiến đao hung ác, nhất đạo xẹt qua. Liền đem một chân vũ cảnh khôi lỗi cho trong nháy mắt chặt đứt thành hai nửa. Những con rối này là chuyện gì xảy ra? Tại sao càng tụ càng nhiều? Bảo Thắng nhãn lực còn quét, ánh mắt hơi đổi. Lý Mục đây, làm sao không thấy? Đáng ghét, cái này Lý Mục hết sức đối với có vấn đề. Còn có, cha bọn họ làm sao còn chưa tới đến? Ngoặc kép, võ khố. Lý Mục đi tới võ khố, giống nhau là gặp được hai cái linh thần cảnh võ khố hộ vệ. Lấy thực lực hôm nay hoàn chỉnh là ung dung đánh bại hai cái võ khố hộ vệ. Theo lạc hậu tiến vào võ khố bên trong, cùng lúc trước trong game võ khố hộ vệ hay sống miễn cưỡng người. Lần này nhìn thấy võ khố hộ vệ cùng động phủ thủ hộ giả như thế. Đều là pho tượng hóa thành nhân loại, đoá thư đông đảo. Cùng trong game cơ hồ là như thế, bởi đồng dạng võ đạo điển tịch không cách nào cống hiến. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là rời đi, đi trước chân bảo kho. Chân bảo trong kho binh khí như thế tồn tại, võ đạo điển tịch cố nhiên không cách nào cống hiến, nhưng là chân bảo kho binh khí đúng là có thể cống hiến. Đạt được hơn 30 vạn đại cống hiến điểm, cho tới đại điện. Lý Mục cũng không có đi tới. Trong game, đánh bại Trường Nguyên là có thêm game giả thiết ngợi khen. Nhưng là, cái này di tích là thế giới hiện thực. Cũng không có game vận động. Chưa chắc có tương ứng ngợi khen. Thà rằng như vậy, chẳng bằng hướng về tìm kiếm này một món đồ. Lý Mục từ chân bảo kho đi ra sau khi, chính là hướng về di tích một bí ẩn mà dọc theo phía dưới đường cái đi hướng về. Trên mặt đất dưới đường cái đi rồi hồi lâu, bách chuyển thiên hồi, cũng không có bất kỳ nguy hiểm. Đi thẳng, đi tới một tấm cửa đồng lớn trước mắt, thanh đồng môn rỉ sét loang lổ, cổ vận giạt rào, làm cho người ta một loại cực kỳ đặc biệt cảm thấy. Ở thanh đồng trên cửa mới còn có từng cái kim thuộc bán cầu. Mỗi một cái kim thuộc bán cầu đều có một luồng đặc biệt khí lực lưu truyền. Trận pháp, một cực kỳ lớn mạnh trận pháp, đạt đến cấp 6 trận pháp trình độ. Ngay cả là lấy Lý Mục động sát trận pháp chi nhãn đều không thể phá giải trận pháp này. Động sát trận pháp chi nhãn chính là trở thành một cấp trận pháp sư lấy được năng lực. Có thể thấy rõ cấp 5 trận pháp đã vô cùng không phải. Muốn phá giải càng cao hơn trận pháp, nhất định phải Lý Mục ở trận pháp nhất đạo trên có đầy đủ nghiên cứu mới được. Nâng lên trận pháp cảnh giới, mới làm đủ phá giải trận pháp này. Lý Mục trong lòng hơi động, ý thức tiến vào game, tiến hành trận pháp sư sát hạch. trận pháp sư sát hạch so với cái khác sát hạch đều có chút độ khó. Ngay cả là Lý Mục đều phải tiêu hao một ít thời gian hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.